Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92, nguyên tử sóng xung kích. Hades, Cypher kinh hô một tiếng, hầu như muốn cho Koro cuồng hóa đi qua hỗ trợ. Chờ một chút, Cypher, Hades sẽ không có vấn đề. Cornelia kéo lại Cypher thoải mái nàng, yên tâm đi, bất kể như thế nào đội trưởng đều sẽ giết Hades. Cornelia ngược lại là rất hiểu Isdeath đối với Hades cảm tình. Nàng tin tưởng Isdeath là tuyệt đối sẽ không thương tổn Hades. Chỉ bất quá, nếu như Hades lúc này đây thực sự chiến bại, phòng trừng phía sau thời gian liền rất thê thảm. Chúng ta hay là trước lo lắng dưới chính mình a. Tsukushi lo lắng nhìn trong chiến đấu hai người, lấy đội trưởng tính khí. Chờ sau đó nếu như biết hôm nay chúng ta không có xuất thủ ngăn cản đánh lén ban đêm nhân viên, nghiêm phạt phòng trừng sẽ là rất khủng bố a. Thốt ra lời này hết, liền Kurom đều dùng mình một cái. Vừa rồi sở dĩ không có xuất thủ ngăn lại đánh lén ban đêm người, là bởi vì các nàng lẫn nhau đều là Hades nữ nhân nguyên nhân. Tin tưởng Hades cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý các nàng đối với Akame các nàng xuất thủ. Bông tuyết trên chiến trường, phá toái vụn băng tứ tán, to lớn khúc côn cầu nện xuống địa phương bị vụn băng cùng bụi bậm che lại ánh mắt, ngũ cửu linh. Isdeath đưa mắt nhìn lại, bên trong nhưng không có Hades bóng người, thực sự là mạo hiểm. Bụi mù tán đi, Hades thân ảnh xuất hiện tại đã tiến đụng vào mặt đất khúc côn cầu phía sau. Hắn nhảy lên to lớn băng vẫn thạch khẩn trương nhìn đối diện Isdeath. Lần này Isdeath ngay cả băng vẫn thạch đô ở ngay từ đầu liền không chút do dự đập đi ra. Có thể thấy được nàng đã là thật sự quyết tâm. Thời khắc mấu chốt tránh khỏi sao. Isdeath dường như khẳng định Hades có thể tránh thoát một dạng. Dưới chân một cái băng trụ đã không chút do dự nhanh chóng mọc lên, đem nàng mang hướng trên cao. Cho tới nay đều có một nghi hoặc đâu. Isdeath, tại sao là ta? Hades nhảy lên băng vẫn thạch hậu, cùng băng trụ ở trên Isdeath ánh mắt ngang hàng, nghi ngờ hướng về phía Isdeath đặt câu hỏi. Isdeath trong tay thái đao một trận, có chút không hiểu nhìn Hades, tại sao phải yêu thích ta? Hades hỏi lần nữa, hắn có điểm làm không phải minh bạch. Nguyên tắc bên trong là bởi vì thị dân đại hội luận võ bên trên Tatsumi chính là cái kia nụ cười mới. Chỉ có, sẽ thích Tatsumi, thế nhưng hiện tại Hades có thể không phải tin tưởng chính mình có thể nhìn Isdeath lộ ra cái gì. Ngây thơ thuần khiết nụ cười, đã có một đống thủy tinh cung Hades không có mặt lộ vẻ hèn. Tỏa nụ cười chính là cực kỳ chú ý hình tượng của mình. Hades, có thể ngươi không biết, ở ta trở về đế đô cái kia một ngày liền ở trên đường thấy qua ngươi Ahat tương đương, Isdeath mặt bên trên mang theo hai đóa đỏ ửng, dường như đang nhớ lại ngay lúc đó tràng diện. Nàng biểu tình thẹn thùng cùng chung quanh hàn băng thế giới tạo thành rõ ràng đối lập. Khi ta đột nhiên nghĩ cần một hồi yêu đương thời điểm, dần dần lý thanh mình một chút yêu đương đối tượng điều kiện. Sau đó ngươi cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của ta. Hades, cho dù là như vậy điều kiện hà khắc, ngươi tuy nhiên cũng phù hợp Ahat. Đế đô biên cảnh lớn lên thiếu niên, có dũng khí, thích săn bắn nguy hiểm trùng, có cấp tướng quân thực lực, niên kỷ cũng so với ta nhỏ hơn. Còn có một điểm cuối cùng, có thuần khiết sưởi ấm lòng người mỉm cười. Isdeath mang theo hồi ức một dạng biểu tình nói ra, ngày đó ở đế đô trên đường ngươi cứu quá một cái tiểu cô nương a. Khi đó ngươi mỉm cười trên mặt cứ như vậy để cho ta nhất kiến trung tình nữa nha. Ta thủy ung tin tưởng, khi đó ngươi lộ ra cái kia nụ cười nhất định còn sẽ tái hiện. Vì vậy, lúc đó ta quyết định, nhất định phải để cho ngươi làm ta người yêu. Mặc dù sau đó tới đối với ngươi cũng có các loại các dạng bất mãn. Bất quá, Hades, cùng với ngươi thời gian, cùng ngươi ước hội, cùng ngươi yêu thời gian thật là ta nhân sinh bên trong hạnh phúc nhất, vui sướng nhất thời giờ. Hades, B, ta thực sự rất yêu ngươi nha. Isdes hai mắt mang theo ánh mắt ôn nhu nhìn Hades, trong tay đại đao lại một lần nữa giơ lên. Ta cũng là đây, ở cùng với ngươi thời gian. Hades nhìn dùng thái đao chỉ vào hắn Isdes, khe khẽ nói, ta cũng là rất vui vẻ đâu. Thế nhưng Hades biết hiện tại nói cái gì đều không có biện pháp ngăn cản cuộc chiến đấu này. Chí ít phải đánh bại Isdes phía trước. Hắn hơi nhún chân đạp một cái, liền dưới bàn chân to lớn băng vẫn thạch đô bị lực lượng kia đạp được lâm vào trong lòng đất. Người đã giành trước mang theo sắc bén khí thế xông về đối diện Isdes. Đến đây đi, tuy là ở cùng với ngươi cảm giác rất khoái nhạc, thế nhưng Isdes tuyệt đối sẽ không bị người ảnh hưởng. Hades, liền để cho ta tới chinh phục ngươi đi. Isdes đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái. Băng trụ bên trên đột nhiên vô số băng thứ đâm về phía không trung Hades. Không trung Hades thái đao hầu như vung trở thành tàn ảnh. Đem nhanh chóng xi tới băng trụ toàn bộ chém đứt phía sau. Nâng cao thái đao mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay hướng Isdes đỉnh đầu đánh xuống. Một đao kia uy thế cho dù là Isdes cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn. Isdes nhanh chóng hướng bên cạnh nhảy xuống tránh thoát ánh đao. Hades một đao bổ vào to lớn băng trụ bên trên bể nát toàn bộ băng trụ. Sau đó tứ tán bông tuyết theo Hades cùng nhau rơi xuống đất. Thế nhưng Isdes lại bắt được cơ hội này. Trên không trung không cách nào né tránh tình huống bên dưới theo Hades rớt xuống tự Hades. Đỉnh đầu mãnh công. Đao kiếm chạm vào nhau trong tiếng hai người gần như cùng lúc đó sau khi hạ xuống. Hades vai trái chỗ hơi run lên. Nơi đó có một đạo rõ ràng dị thường vết máu còn ngưng kết băng hoa. Đây cũng là yêu sao? Hades cười khổ nắm cánh tay trái vết thương. Tuy là sinh mệnh năng lượng đang chậm rãi trị hết, thế nhưng trong vết thương một đạo loại băng hàn năng lượng càng khó chơi. Tây gù tạo thành vết thương hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy trị hết. Là, vâng, đúng, đây này, chính là bởi vì chưa bao giờ thể nghiệm qua thứ tình cảm này. Cho nên mới muốn đem ngươi giữ ở bên người. Nhưng là ta đều đáp ứng rồi sẽ không rời đi. Không thì sao, hãy để cho ta bản thân điều khiển ở mới có thể an tâm. Hoặc có lẽ là, ta cho ngươi cơ hội. Để cho ngươi cũng đi thử một chút chinh phục ta đi. Isdes thái đao theo câu nói sau cùng thanh âm lạc hậu hung hăng bổ về phía Hades cánh tay phải. Tay phải tạm thời không động được. Hades giơ tay phải lên lưỡi dao chặn lại công kích. Thế nhưng sức trùng kích to lớn nói khiến cho hắn ở trên mặt băng lui ngược lại lướt qua thật là xa. Trước phương đã có một đạo nhọn băng thứ đang ở hướng về phương hướng của hắn truy kích. Không đỡ được, né tránh không được. Isdes băng cứng uy lực cùng độ cứng Hades sớm có lĩnh hội. Huống là khổng lồ như vậy băng thứ. Ngụy, tuyệt đối lá chắn, niệm động lực bắt đầu can thiệp tự thân nguyên tử. Hades quanh thân bị một cỗ màu trắng ánh sáng nhạt bao vây. Đại lượng năng lượng ở Hades bốn phía hình thành dường như khiên phép thuật một dạng màng năng. Lượng chặn sau đó đâm tới băng thứ. Ghê tởm a, nguyên tử can thiệp tuyệt đối không có thể mở lâu lắm. Thật sự là quá tiêu hao tinh thần lực. Thế nhưng ta còn có thắng cơ hội. Hades nhìn về phía trước cực nhanh vọt tới bóng người màu trắng. Giống giận một tiếng. Ở Isdes không kịp tách ra tình huống bên dưới hữu quyền mang theo một đạo sóng xung kích. Nhanh chóng hướng về phía nàng đánh ra. Nguyên tử sóng xung kích. Trước đây thật lâu Hades vẫn tại phiền não. Nguyên tử thiểm điện quang tốc quyền uy lực quá lớn lại không bị Hades khống chế. Nếu như cùng Isdes trong khi giao chiến dùng đến lời nói Isdes chắc chắn phải chết. Isdes phản ứng thần kinh tuyệt đối không thể ngăn cản hơn 100 lần tốc độ âm thanh công kích. Loại này khoa trương tốc độ ở cái này cái trên thế giới hầu như không ai có thể phản ứng kịp. Cho dù Hades mình cũng không được. Hơn nữa nguyên tử thiểm điện quang tốc quyền ý tứ là trong nháy mắt đem ngưng tụ toàn bộ nguyên tử. Can thiệp lấy được năng lượng đánh ra. Loại này một kích liền muốn ngưng tụ toàn thân năng lượng phương thức liền Hades đều không có biện pháp đi cải biến. Bởi vì nguyên tử can thiệp cái này năng lực là virus T cường hóa sinh ra niệm động lực kết hợp tế bào thân thể ngoài ý muốn kết quả. Nói thật cái này chủng năng lực Hades chính mình đến nay đều lộng không phải minh bạch nguyên lý. Cho nên uy lực cũng vô pháp trưởng khống. Tốc độ cực hạn cộng thêm cự lượng năng lượng hợp lại công kích. Đây mới là nguyên tử thiểm điện quang tốc quyền có thể nhất kích tất sát nguyên nhân. Không cách nào tránh né. Không cách nào ngăn cản. Cho nên bất luận kẻ nào bị đánh trúng đều chỉ có một hạ tràng. Chết. Nhưng mà Hades nhãn căn bản không phải vì giết chết is dead. 5.5 nếu nguyên tử thiểm điện quang tốc quyền uy lực không cách nào trưởng khống. Như vậy thì mở lại phát một ít có thể nắm trong tay chiêu thức A. Mà bây giờ một chiêu này chính là Hades khai phá ra còn có thể chịu tự thân trưởng khống đồng thời. Uy lực cũng không nhỏ chiêu số. Nguyên tử sóng xung kích. Hades hướng về phía cực nhanh đuổi tới bóng người đấm ra một quyền. Quả đấm phía trước tạo thành một đạo hình quạt sóng xung kích vân. Liền phía trước đại địa cũng bắt đầu từng khúc văng tung tóe. Ahat, tuy là một chiêu này không thể giống như quang tốc quyền giống nhau chí tử. Thế nhưng cho dù là Isdeath không phòng bị chút nào thừa nhận rồi một kích này. Cũng sẽ thụ không ít ảnh hưởng a. Hades nhìn về phía trước bị xung kích sóng cuồn cuộn nổi lên đống đá vụn. Trong lòng tự tin nghĩ đến, lập tức thừa dịp nàng ngăn cản thời điểm đánh ngất xỉu nàng. Ngăn cản trận này hoang đường chiến đấu, nguyên tử sóng xung kích sẽ không giống quang tốc quyền giống nhau đem nguyên tử can thiệp năng lượng toàn bộ tác dụng với. Toàn thân thu được hơn 100 lần tốc độ âm thanh động năng. Chỉ là đem năng lượng tác dụng với cánh tay, rất nhanh oanh kích phía trước. Năng lượng tự trong quả đấm tuôn ra hình thành hình quạt sóng xung kích hình thức đánh phía đối thủ. Một chiêu này cũng là quần thể công kích chiêu số. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.